Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530. Hội hợp, canh Tân Thành ngoài tường thành bên ngoài. Một chỗ trên đài cao. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng ở riêng hai bên. Thiên Nhận Tiết đứng tại tương đối ở giữa vị trí bên trên. Hơn 100 danh hồn sư tập kết nơi này trước đài cao. Mà thân là điện chủ Mặc Lâm đang tại trước mặt bọn họ dạo bước. Kiểm tra bọn hắn biểu hiện ra ngoài trạng thái. Mặc Lâm đi đến đứng tại người đứng đầu hàng Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng trước. Cười nói câu, đến, đối với mình có tự tin. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng yên lặng cúi đầu. Không tốt ý tứ trả lời. Mặc dù chỉ là luyện một tuần dưới nửa cuốn ngũ lôi chính pháp. Nhưng là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng phía trước lắng đọng thời gian đã không tính là ngắn. Cho dù cách Mặc Lâm chỗ mong muốn lý tưởng trình độ còn muốn kém bên trên một điểm. Cũng đủ để đạt đến hậu tích bạc phát hiệu quả. Hai anh em họ đều liên tiếp đột phá mấy cấp. Hiện tại Ngọc Thiên Tâm 79. Ngọc Thiên Hằng cấp 77. Mặc Lâm vỗ vỗ hai người bả vai về sau. Đi đến trên đài cao xem kỹ mình một chút trước mặt này hơn 100 danh hồn sư. Tất cả tham gia hành động lần này hồn sư đều vận sức chờ phát động. Trong ánh mắt lộ ra sát khí. Mặc Lâm nhìn xem mọi người tinh thần trạng thái. Hài lòng cười cười. Ngươi cảm thấy bọn hắn vẻ mặt này tính nghe con không sợ cọp sao? Thiên Nhận Tiết đứng bên cạnh Mặc Lâm hỏi. Thiên Nhận Tiết thiên sứ võ hồn là tất cả tà hồn sư khắc tinh. Cho nên hành động lần này cho dù Mặc Lâm không gọi tới nàng, nàng cũng sẽ chính mình chủ động xin. Nghe con không sợ cọp sao? Xác thực, cùng võ hồn điện đội chấp pháp so sánh. Trong đám người này không có mấy cái thật cùng tà hồn sư giao thủ qua. Cho dù bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là trấn áp Mộ Miên Thành quân đội. Nhiệm vụ lần này đối bọn hắn tới nói vẫn là nguy hiểm vô cùng. Mặc Lâm nói. Trên mặt cũng nhiều ra mấy phần ngưng trọng chi tính. Chỉ là, nếu không cùng tà hồn sư giao thủ, vậy bọn hắn cả một đời cũng sẽ không có lấy đối kháng tà hồn sư kinh nghiệm. Muốn hình thành, già mang mới tốt tuần hoàn. Trung Quy muốn bước ra một bước này. Mặc Lâm nhìn về hướng trước mặt hơn 100 danh hồn sư. Trong ánh mắt lộ ra kiên định. Hô, xuất phát, không phá Mộ Miên thề không về. Lần này không chỉ muốn bắt lại một tòa thành trì, còn muốn đối mặt trước mắt Đấu La đại lục bên trên nguy hiểm nhất tà hồn sư tổ chức. Mặc Lâm mang tới một cái 100 người tự nhiên là không đủ. Dựa theo phía trước ước định, võ hồn điện chuyên môn dùng để tiêu diệt tà hồn sư đội chấp pháp sẽ cùng Tư Ân điện hồn sư tại Mộ Miên thành bên ngoài Mộ Tỉnh thôn hội hợp. Canh Tân thành đến Mộ Tỉnh thôn khoảng cách muốn so đến võ hồn thành xa được nhiều. Nhưng một cái 100 người hồn lực đẳng cấp cũng không thấp. Vẫn là tốc độ cao nhất đi đường. Không quá 7 ngày sự tính. Hơn 100 người liền đến địa điểm hội hợp. Mặc Lâm vừa tới Mộ Tỉnh thôn. Liền cảm thán tại võ hồn điện tốc độ nhanh chóng. Võ hồn điện tại toàn bộ đại lục đại thành đều có phân điện. So Mặc Lâm tới trước là phi thường bình thường sự tính. Không đủ khiến cho Mặc Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là... Lúc này Mộ Tỉnh thôn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn qua hết thảy như thường. Nông dân tại quốc, công tượng đang đánh thép, nhưng là Mặc Lâm liếc mắt liền có thể xem thấu tất cả mọi người hồn lực tu vi. Người trong thôn tất cả đều là hồn sư của võ hồn điện. Dân chúng bình thường đã sớm sơ tán. Võ hồn điện đội chấp pháp kinh nghiệm đúng là phong phú. Nhanh như vậy liền đem bình dân bách tính đều rút đi. Mặc Lâm tán dương. Kia là đương nhiên, võ hồn điện cùng tà hồn sư đối kháng nhiều năm như vậy. Đây đều là cơ bản nhất sự tình. Thiên Nhận Tiết nói, trong giọng nói còn có không ít khoe khoang chi ý. Mặc Lâm cười cười, cũng là đồng ý Thiên Nhận Tiết mèo khen mèo dài đuôi. Bây giờ tại toàn bộ Đấu La đại lục bên trên, cũng chỉ có võ hồn điện có thể thần không biết quỷ không hay đem cả một cái thôn người đều đổi. Cho dù là đã từng thực tế khống chế lãnh thổ hai đại đế quốc cũng làm không được. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết trên đường phố, liếc mắt đưa tình. Mấy đạo ánh mắt từ một cái phòng bên trong bắn ra. Đang rơi trên người bọn hắn. Muội muội a, ngươi có thể được nắm chặt a. Lại tiếp tục như thế, ta cái này làm ca ca rất lo lắng ngươi tương lai sau khi cưới tình huống a. Tà Nguyệt thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại nhìn về hướng Hồ Liệt Na nói, ca, Tiểu Lâm cũng là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hồ Liệt Na một chút cũng không có biểu hiện ra ăn dấm bộ dáng, trả lời tương đối yên tĩnh. Diễm thì là ứng hòa lấy Tà Nguyệt nói lời, tiếp lấy khuyên nhủ, biệt giới, không phải không tin Lâm ca, nhưng này thiên gia đại tiểu thư cũng bắt đầu cùng giường chung gối. Ngươi không chủ động một chút sao được, dù sao tại giáo hoàng đại nhân dưới trợ giúp, ngươi đã có thể gần như hoàn mỹ khống chế lại, không bằng hành động lần này về sau, ngươi cũng rời đi qua, không sai. Lần này võ hồn điện phái tới đội chấp pháp chính do trong nguyên tác Hoàng Kim một đời dẫn đầu. Ba người trước mắt đều là hồn đấu la tu vi. Bởi vì Hồ Liệt Na khi trở về đối thần lực khống chế không có như vậy hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này không thể tiến về canh tân thành. Một mực cùng bỉ bỉ đông vị này nữ tính trước mặt trái thần thần vị người kế nhiệm chờ ở võ hồn thành. Nhận lấy thần lực kỹ xảo dạy bảo. Bây giờ Hồ Liệt Na cuối cùng là triệt để nắm giữ trong cơ thể mình thần lực, mới có thể ra nhiệm vụ. Bỉ Bỉ Đông cũng là đặc biệt để Hồ Liệt Na tên đồ đệ này kiêm con gái nuôi tới tham gia tiêu diệt mộ Miên Thành Tà Hồn Sư nhiệm vụ. Tà Nguyệt, Diễm cùng Hồ Liệt Na từng nhiều lần cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Cũng so sánh với Mặc Lâm quen, tự nhiên cũng bị an bài qua tới. Cùng Hồ Liệt Na thứ bảy, thứ tám hồn hoàn đều đến từ thần khảo khác biệt. Tà Nguyệt cùng Diễm thì là không chờ đi sát lục chi đô ngay tại hồn lực đẳng cấp đến sau liền đi. Thu hoạch thứ bảy hồn hoàn. Thứ tám hồn hoàn thì là dựa vào tu la thần thần khảo. Diễm trong nguyên tắc một mực là Hồ Liệt Na liếm cẩu. Nhưng là bởi vì hắn còn chưa tới cái tuổi đó thời điểm liền gặp phải cây cái nam nhân. Dẫn đến hắn tuổi còn nhỏ liền có bóng ma tâm lý. Tại tình cảm trên đường cùng Hồ Liệt Na càng chạy càng xa. Hiện tại Diễm đúng như Hồ Liệt Na chỗ cho rằng như thế. Coi Hồ Liệt Na là muội muội của mình đến đối đãi. Về phần tại sao rõ ràng lớn tuổi lại quản Mặc Lâm gọi ca. Có câu nói hay lắm. Huyền huyễn thế giới, thực lực phi tôn, nắm tay người nào lớn ai là ca. Bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm. Hồ Liệt Na trực tiếp vỗ một cái trước mặt bàn, nghĩ muốn nhanh lên kết thúc cái đề tài này. Chúng ta đều tham dự qua tiêu diệt tà hồn sư hành động. Hẳn là minh bạch, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngày mai sẽ phải cùng tà hồn sư giao thủ. Các ngươi lại đi đối chiếu một chút đội ngũ nhân số. Ban đêm ở nơi này báo cáo. Nói dứt lời, Hồ Liệt Na quay người liền đi ra ngoài cửa. Nhưng đi tới cửa lại ngừng một chút. Nhanh chóng chỉnh lý lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ. Mới đi ra khỏi đi. Tà Nguyệt nhìn xem, thẳng lắc đầu. Ta cái này muội muội a, đối thật tình cảm thật sự là quá khắc chế. Tại trước mặt chúng ta đều như vậy ôm lấy. Đến thời điểm thật kết hôn, còn không phải bị thiên gia cái kia đại tiểu thư khi dễ chết. Diễm vỗ vỗ Tà Nguyệt vai. An ủi, không đến mức, Tà Nguyệt. Ngươi muốn tin tưởng Lâm ca, làm một cái bưng nước đại sư, hắn vẫn là có thể đem một chén nước cho chặt. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem Nana giao phó sự tình làm tốt lại nói. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.